Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 130, thăm dò. Từ xác suất đi lên nói, nhỏ thuyền con đương nhiên là có khả năng lật tung cự luân. Nam Mỹ châu đường ven biển bên trên kích động cánh hồ điệp, cũng có thể dẫn phát một trận tại châu Phi Đông Hải bờ hải khiếu. Trên thế giới này luôn có thể phát sinh một chút làm cho người khó có thể tin sự tình. Tại trận chung kết bên trên đối thủ, không có cái gì là đội yếu. MU từ vừa mới bắt đầu liền sẽ Southampton đối thủ này phi thường trọng thị. Tranh tài sau khi bắt đầu, MU cũng không có ngay từ đầu liền quy mô để lên tiến công, mà là trước thăm dò một phen. MU thông qua không ngừng chuyền bóng, chậm rãi đem cầu phát triển đến trước trận, mà Southampton trận hình cũng thu rút về. Cứ việc hai chi đội bóng đều là đá lấy 433 trận hình, nhưng là trên sân bóng cũng không phải là trận hình đồng dạng, chiến thuật liền là giống nhau. Trận hình chỉ là một cái bình nhỏ, mà muốn đá ra cái gì bóng đá, chủ yếu là nhìn huấn luyện viên trưởng hướng bên trong chứa cái gì. Pierre cho hắn 433 dặm diện trang tuyệt đối không phải cái gì thế công bóng đá tư tưởng. Ba tên giữa trận co vào trung lộ, hai tên biên lạc vị đến giữa trận tiến tham dự phòng thủ. Tiên phong Raymond cũng tại bên trong vòng phụ cận quấy rối MU cầm cầu cầu viên. Đây là một cái phòng thủ 433. Trải qua mấy phút nữa thăm dò, MU rốt cục bắt đầu bọn hắn lần thứ nhất tiến công. Herrera ở giữa sân cầm banh, đối mặt với Romeo cùng Davis đi lên kẹp phòng. Herrera nếm thử hướng về phía trước mang theo hai bước, tại phòng thủ cầu thủ bên trên trước khi đến đem cầu truyền ra ngoài. Bóng đá từ Romeo cùng Davis giữa hai người xuyên qua. Kramer tại bên trong vòng cầm banh. Southampton trận hình lập tức quay tới. Tại có cầu một bên, Southampton trận hình 10 phần dày đặc. Bọn hắn hy vọng chế tạo ra cục bộ nhân số bên trên ưu thế, lấy triệt tiêu MU tại cầu thủ năng lực cá nhân bên trên ưu thế. Nhưng là loại này đá pháp cần đám cầu thủ nỗ lực rất nhiều chạy. Đối đội bóng thể năng tiêu hao, cùng đội bóng tính kỷ luật phương diện đá ra không nhỏ khảo nghiệm. Đối mặt Southampton khí thế hung hăng nhào đoạt, nước Đức người biểu hiện phi thường tỉnh táo. Tại hướng về phía trước chuyền bóng tuyến đường bị phong kín tình huống dưới, Kramer hộ cầu quay người, đem cầu về truyền cho Hume. Hume cầm banh chi sau tiếp tục truyền về. Raymond kiên nhẫn đi nhào De Gea. MU hai tên hậu vệ trung tâm hướng hai bên kéo ra nhận banh, mà hai tên hậu vệ biên thì là đứng ở bên trong vòng phụ cận nhận banh. MU nhìn cũng không muốn đơn giản một cái đá mạnh hướng về phía trước chuyền bóng. Southampton gặp này tình trạng, cũng không có chút nào ý lùi bước. Bên trong trước trận 6 tên cầu thủ nhào tới, De Gea không tiếp tục đem cầu truyền cho hai bên kéo ra không gian tiếp ứng hậu vệ trung tâm. MU dù sao không phải Barcelona, cứ việc có đôi khi tầng tầng thúc đẩy đường truyền ngắn phối hợp có đôi khi nhìn xem xác thực làm cho người cảnh đẹp ý vui, nhưng là MU không cần dạng này. Bọn hắn có thể trực tiếp đem cầu truyền đến trước trận. Tại có Lý Thanh Sơn tình huống dưới, đây là đơn giản nhất đem cầu phát triển đến đối phương khu vực hạch tâm phương thức. De Gea cũng là như thế. Hắn trực tiếp một cước đá mạnh truyền ra ngoài. Nhật Bản hậu vệ trung tâm Maya Yoshida tại thân thể đối kháng lên hoàn toàn không có cách nào cùng Lý Thanh Sơn chống lại. Tại Lý Thanh Sơn áp lực dưới, Maya Yoshida hoàn toàn đứng không vững vị trí. Hắn bị Lý Thanh Sơn đè ép liên tục lùi về phía sau. Thẳng đến hắn hậu vệ trung tâm cộng tác cùng hậu vệ biên tác Ares bên trên đến giúp đỡ, tình huống mới có chuyển biến tốt. Southampton hậu vệ biên trận đấu này cho tới bây giờ vẫn còn chưa qua bên trong vòng. Cái này đầy đủ nói rõ Pierre dự định tại trận đấu này làm những thứ gì. Đây là đội yếu tại đối mặt cường đội thời điểm chỗ thường thường áp dụng biện pháp. Vững chắc phòng thủ, chồng chất phòng thủ cầu thủ tại trung lộ, không tiếc thể lực chạy. Đương nhiên, chỉ có cái này chút còn chưa đủ. Đội yếu muốn chiến thắng cường đội, còn cần vận khí một chút. Pierre không biết mình vận khí thế nào. Đây không phải hắn đủ khả năng khống chế. Hắn có khả năng làm, chính là dùng hết khả năng đem trận đấu này tất cả chi tiết đều an bài đúng chỗ. Đem hắn có thể làm, cầu thủ có thể làm đều có thể tận khả năng làm được. Mà còn lại, liền giao cho Thượng Đế đi. Hy vọng Thượng Đế hôm nay là đứng tại chúng ta bên này. Đứng tại bên sân, Pierre thầm nghĩ như vậy. Southampton xác thực cần một chút vận khí. Cho dù là ba người đi lên phòng thủ, điểm thứ nhất cũng vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn thậm chí không cần lên nhảy, bởi vì Southampton ba tên cầu thủ đều bị hắn áp chế, người áp chế ba tên cầu thủ. Cái này nghe có chút thiên phương dạ đàm, nhưng lại đích đích xác xác phát sinh ở trước mắt của tất cả mọi người. Lý Thanh Sơn thân thể quá cường tráng. Chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên cảm khái nói. Dạng này thân thể lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được rung động. Lý Thanh Sơn đánh đầu bãi xuống, đem cầu đưa đến trung lộ đứng không chỗ. Pogba đã chen vào tới. Hắn tại trung lộ cầm banh. Pogba dẫn bóng đẩy về phía trước tiến đổ vùng cấm địa cung phụ cận. Sau đó một cước chân phải nổ bắn ra. Bóng đá giống như lưu tinh bay về phía cầu môn. Pierre càng căng thẳng hơn. Hiện trường fan bóng đá cũng hơi đứng lên. MU fan bóng đá là tùy thời đều chuẩn bị kỹ càng chúc mừng. Mà Southampton fan bóng đá thì là có chút hoảng sợ. Trong bọn họ tâm chờ mong Foster có thể đứng ra có chỗ biểu hiện. Foster tự hồ là nghe được Southampton fan bóng đá tiếng hô. Hắn xong cầu đem cầu đánh ra. Sau đó bị Southampton phòng thủ cầu thủ giải vây rồi. Pogba trận banh này bắn vừa nhanh vừa mạnh, nhưng là cũng không có đánh ra góc độ. Bởi vậy trận banh này bị thủ môn đập ra cũng coi như bình thường. Khi nhìn đến bóng đá bị giải vây về sau, Pierre không tự chủ sờ lên bộ ngực, thở dài một hơi. Trận đấu này muốn nói mấu chốt nhất, không thể nghi ngờ chính là phòng thủ. Đối với Southampton tới nói, nếu như bị MU tranh tài vừa mới bắt đầu liền lấy được dẫn bóng, như vậy bọn hắn trận đấu này hơn phân nửa an bài cứ như vậy bị phá hết. Bất quá chỉ là phòng thủ đương nhiên cũng không được. Southampton còn cần phản kích. MU trận hình ép phi thường dựa vào. Hai tên hậu vệ biên đều đã vượt trên nửa tràng. Southampton toàn bộ cầu thủ đều thu rút về nửa tràng. Cùng lúc đó, tiên phong Raymond ngoại trừ muốn tham dự phòng thủ bên ngoài, hắn một cái khác con mắt còn muốn đỉnh lấy MU cầu môn. Trong khoảng thời gian này Wembley đại cầu trận vang vọng MU fan bóng đá tiếng ca. Bởi vì đoạn này lúc so tát tràng diện hoàn toàn là bị MU nắm trong tay. Mà Southampton nhìn không hề có lực hoàn thủ. Bất quá dạng này trạng thái cũng rất không có khả năng duy trì 90 phút. Southampton chờ đợi cơ hội rốt cục tại phút thứ 9 xuất hiện. Mata hướng trung lộ xuyên qua cầu bị phổ râu khám phá. Southampton giữa trận đem Mata chuyền bóng đoạn dưới. Sau đó lập tức phát động phản kích. Southampton phản kích vô cùng đơn giản. Không có xuyên qua hoặc là chuyển di. Phổ râu trực tiếp một cước khoảng cách dài thẳng nhét. Lúc này còn ở vào tiến công trạng thái MU giữa trận phân tán phi thường kéo. Bóng đá từ Herrera cùng Kramer ở giữa xuyên qua. Tìm được Southampton phía trước nhất cầu thủ Raymond. Raymond bên trong vòng cầm banh về sau trực tiếp quay người. Sau đó lợi dụng bay tốc độ nhanh hướng về phía trước đột tiến. Southampton phản kích. Thánh đồ fan bóng đá rốt cục có cơ hội phát ra thanh âm của mình. Mà MU fan bóng đá thì là liều mạng phát ra hư thanh. Raymond đối mặt chính là Hume cùng La đột nhiên mà phòng thủ. Bất quá ở phía sau trận như thế mảng lớn đứng không dưới. Hai tên hậu vệ trung tâm đều không dám tùy tiện tiến lên. Raymond một đường dẫn bóng đến vùng cấm địa cung. Sau đó tại La Hoác đi lên chùi bóng trước đó. Chân phải bên trong MU bàn chân xoa một cước đường vòng cung cầu. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Raymond sút gôn thoáng lệch ra gần cột cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.